chưa được vì tội sinh Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chưa được vì tội sinh Khai Sơn Tàu Tự Chùa Từ Thiền Thiên Quang Định, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng lại thêm một cái lần nữa chúng ta có cái duyên lành trong cái ngày tu an lạc hàng tháng của chùa Từ Thiền mình đây, và quý vị Phật tử thì cũng siêng năng những gương mặt thân quen tu hàng tháng nào cũng đến chùa tu ngày, còn 29 ngày ở nhà thì phiền não, còn được ngày đến chùa tu tập được an lạc. Như vậy thì nói cho vui thôi, chứ thật ra là tu ở chùa an lạc ngày cũng giống như là mình đi đến chùa mình lễ Phật, rồi mình dành thời gian để khép mình một ngày để chúng ta tu, mà không có vướng bận các cái chuyện hồng trần. Quý vị biết á, là trong cuộc sống mình tu thì tu, nhưng mà mình là đang tu, chứ không phải là mình chứng đắc quả vị tu, có nghĩa là mình không có đắc pháp. Nên cái trong cuộc sống dân gian mình không có thoát ra được khỏi trong đời sống của dân gian, mình cuốn theo cái chiều quay của cái cuộc sống, do đó mà mình vẫn bị phiền não. Có hai cái cách mà mình thoát ra khỏi phiền não. Một cách đó là thoát tạm thời, và mình liên tục thoát cho đến cả đời thì kể như cả đời chúng ta không có phiền não. Cái cách thứ hai nữa là mình giác ngộ, có nghĩa là một bậc giác ngộ thì không có phiền não. Tức là giác ngộ có nghĩa là hết phiền não thì mới gọi là giác ngộ. Do đó một bậc giác ngộ thì không có phiền não. Nên mình có hai cách. Một cách là mình quá giải những cái phiền não tạm thời, có nghĩa là trong đời sống mình không có phiền não, nhưng mà nó không phải là vĩnh viễn. Có khi gặp duyên, có khi gặp hoàn cảnh, có khi là gặp những cái trở ngại ở trong cuộc sống, chúng ta vẫn bị phiền não như thường. Cái cách thứ hai á, thì khó có người làm được, có chứ không phải là không đâu. Có nghĩa là họ đã tận diệt phiền não gốc từ trong tâm. Nên đa phần chúng ta hóa giải phiền não cách thứ nhất, có nghĩa là hóa giải một cách tạm thời. Nhưng tạm nó cũng phải có cái thời gian của tạm. Ví dụ người ta quá đi tu một ngày thì quá giải được ngày, vậy thì người ta trồng một cái ngày đó lên, tu hai ngày, tu ba ngày thì quá giải được ba ngày. Ví dụ trong một cái giây chúng ta nhớ Phật thì chúng ta có thể quá giải được phiền não. Như vậy thì tại sao chúng ta không nhân lên hai giây, nhân lên ba giây, nhân lên bốn giây đó? Cái đó là cái thứ nhất, là chúng ta nhân cái sự tu tập mình lên để cho nó liền cái khoảng thời gian với nhau. Tuy là cái gốc của phiền não mình chưa có tận diệt hết, nhưng mà luôn luôn lúc nào tâm ta không được bình an, tâm ta không được an lạc hết. Cái đó là nói mình không có biến cố, không có cái ác duyên ở trong cuộc sống nó đến với mình. Nhưng mà khi có biến cố, có ác duyên trong cuộc sống đến với mình thì chúng ta đang nhân như vậy lên, nhưng mà nó vẫn bị tác động. Tại vì cái ác duyên nó đến nó mạnh quá, cái lực của nó tác động nó lớn quá, lực nó tác động mạnh quá. Thì lúc đó chúng ta dùng cách nào để chúng ta hóa giải mà làm cho đời sống được nhẹ nhàng, được thanh thản. Thực ra trên thế gian này không có gì tồn tại chứ. Mình nghĩ suy nghĩ kỹ không có gì tồn tại chứ. Thấy xác thân của mình cũng là cát bụi, cũng là phù du thôi à. Thấy tới xương cũng thịt đó, nên nó cũng chứa dây trùng xương thịt đó. Thì nó cũng phải bị mẫn cảm đối với cái thời tiết. Xương thịt đó thì nó nuôi sống bởi các cái chất béo, các cái đường tinh bột, rồi các vitamin và các khoáng chất để nuôi nó. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi nó bằng bốn cái chất đó, ví dụ như chất béo, năm chất béo, chất đạm, đường, tinh bột, rồi vitamin và khoáng chất. Nếu mà nó nguyên chất á, thì không sao, nhưng chúng ta ăn vào bằng vật thực á, thì nó sẽ kèm theo cái chất độc ở trong đó. Ví dụ như á, một cái người không có lương tâm, họ bán sầu riêng đi, họ ngâm quá chất, tức là ngâm chất độc để cho cái sầu riêng nó có màu vàng, nó đẹp, nó bắt mắt mình nhìn thấy. Nhưng mà khi mình ăn về đó, thì mình ăn trái sầu riêng, nó có cái chất đạm, chất béo gì chổng tùm lum, nhưng nó kèm theo đó có cái chất độc, nó kèm theo, nó tích tụ trong người mình. Như vậy thì con người của mình đó là vì chứa các cái nhóm chất độc đó, nên nó bị nó phân hóa, nó bị tan hoại từ từ bởi các cái bệnh, mà lớn nhất là bệnh ung thư. Việt Nam mình theo thống kê năm rồi đó, thì khoảng 94 triệu dân ở lãnh thổ Việt Nam mình. Nhưng mà cái tỷ lệ cái người bệnh ung thư ở tại Việt Nam đó, cái tổ chức thế giới người ta thống kê được đó, thì là nước bệnh ung thư cao nhất thế giới, tỷ lệ bệnh ung thư cao nhất thế giới, số 1 thế giới đó. Có nghĩa là ta mới truy tìm, truy nguyên ra tại sao mà mình lại bệnh ung thư nhiều như vậy. Nó phải có lý do. Tuy là cái nghiệp của chúng sanh, nhưng mà cái nguyên nhân gần á, là cái lý do tại sao nó tác động vô cái duyên dữ, cái duyên ác nào, duyên ác nào mà nó cho cái bệnh ung thư nhiều vậy. Thì người ta mới nhìn ra đó là qua cái ô nhiễm môi trường, nước và không khí, rồi qua cái ô nhiễm trong cái ăn uống của mình á, là những chất độc, những chất hóa học. Môi trường không khí của mình á bị nhiễm độc, rồi nước của mình uống á bị nhiễm độc, và cái lớn nhất á là qua con đường ăn uống, có nghĩa là qua các cái thực phẩm của mình. Ví dụ như những người mà người ta không có lương tâm á, ta trồng rau, ta xịt thuốc bữa trước qua sau ta đem bán, nó gói thuốc ở trong đó. Rồi là người ta trồng cái trái cây mà lai gen á, biến dị gen, đột biến gen cho nó bự lên thì người ta ăn. Rồi á là nó dùng các cái hóa chất để kích thích, để tăng trưởng, chất kích thích và chất tăng trưởng, rồi chất bảo quản. Ví dụ như á, ngày xưa chúng ta ăn bún đi, giấc sáng ăn cái để tới chiều tối nó thiêu rồi, còn bây giờ để con bún 3 ngày nó vẫn tươi xanh vậy nè. Có cái ông kia, ông Phật tử, ông mua cái gà chua đó, ông để quên cốp xe, lấy ra nửa tháng còn tươi xanh gà chua. Mình tính đâu nó tươi xanh như mình mừng, nó không thối, nhưng mà mình nghĩ kỹ lên quản hồn, cái đó là chất bảo quản ở trong đó đó. Cà chua làm sao mà hoài nó không thối, thì vô trong cái ruột gan của mình làm sao mà hấp thụ được cái chất đó. Nó phân hủy thì cái cơ thể mình hấp thụ được, nó không phân hủy nó còn nguyên cái chất độc ở trong đó đó. Nên các cái mà tế bào của cà chua thì nó phân hủy ra, nhưng cái chất độc để giữ được cái đó đó nó còn giữ lại ở trong gan, trong thận của mình á, rồi đầu từ từ nó trở thành những cái tế bào ung thư, những cái bất trắc ở trong đời sống. Nên trong đời sống con người mình á, nó có nhiều cái bất trắc xảy ra đó, mà mình không thể hiểu được, không thể suy lường được đâu. Nên trên đời này không có gì là tồn tại, đừng có giữ lại lấy nó, mà hãy dành những cái thời gian, những cái khoảnh khắc mà mình có còn sức khỏe, những cái khoảnh khắc mà mình còn trí tuệ á, mình lo dành thời gian đó, mình lo tu tập đi. Không có nào mà có thể so sánh qua đường tu được đâu. Ví dụ như thay vì bữa đó mình đi chơi, bây giờ mình nghỉ chơi mình tu, nhưng mà không thể nghỉ đi chơi thì mình vừa đi chơi mình vừa tu. Có nghĩa là vậy đó. Ví dụ mình có thể nghỉ đi bữa đó, ví dụ đi du lịch 5 ngày đi, có cái người Phật tử ở bên nước ngoài về, ta dành thời gian một tuần để về Việt Nam tu tập. Nhưng mà về Việt Nam cái ở gia đình á, bà con dòng họ rủ đi Đà Nẵng đi chơi 5 ngày, ông Lâm bây giờ không từ chối được, tức là người ta mua vé đồ này nọ chơi rồi, dự như á, là mình về lâu lâu về không từ chối được, vậy là ông tu không được. Ông quá trời ông phiền não, ông phiền não, ông lại chùa ông phiền não quá trời. Ông lại giờ ngày mai á, là ông đi rồi, giờ ông phiền não trong tâm quá trời, ông về đây 7 ngày tu tập chứ đâu phải về đây 7 ngày đi chơi. Cái chúng tôi mới nói là tại sao chú không vừa đi chơi mà vừa tu. Tu người ta có nhiều cách tu chứ đâu phải ở nhà mà ngồi đây tu đâu. Ngồi đây tu được thì nó tốt, gọi là tu hạnh viễn ly tướng, có nghĩa là chúng ta có thể xa rời tất cả các tướng, tên vô am vô cốc người ta tu, Nhưng mà có cái diễn ly thứ hai nữa, gọi là diễn ly tâm. Có nghĩa là tâm mình á, xa rời tất cả các pháp làm ô nhiễm tâm mình, cũng là tu gì. Bây giờ ví dụ như mình đi chơi, mình đi chơi nhưng mình đừng có phiền não trong đi chơi đó. Ví dụ như mình nghĩ những người thân gia đình mình lâu lâu mới gặp người ta, tình cảm là dẫn mình đi chơi, thì sao mình không có trân trọng cái tình cảm đó. Trong lúc mình đi á, mình kiểm soát lấy tâm của mình, đừng có tham sân si ở trong đó. Kiểm soát lấy tâm mình nhẹ nhàng, và luôn luôn nào cũng nhớ câu niệm Phật ở trong tâm đó. Đi chơi thì chơi, nhưng mà người ta nhảy xuống biển bơi, còn mình ở trên bờ mình đứng mình niệm Phật, mình cười vậy đó. Đó, mình còn vẫn tham gia với người ta hết trơn á, không có gì mà mình không tham gia hết. Người ta vẫn vui, mình vẫn tu. Đó cũng là cái phương pháp. Tức là ăn thua mình có phương pháp tu, cái cách tu thôi. Chứ còn mà không phải là chỉ có cái cách đó là duy nhất. Tu nó có nhiều cách. Cái gốc của vấn đề là mình hóa giải được cái nội tâm của mình, thì cái đó mới là cái gốc đó. Để cho tâm mình được bình an, để chuyển hóa tất cả phiền não từ trong tâm, đó mới là cái gốc. Còn hình tướng bên ngoài tùy duyên của mỗi người. Ví dụ như mình muốn về mình nhập thất 7 ngày có duyên đâu. Người ta rủ mình đi chơi vậy đó, mình có duyên nhập thất không? Không có duyên nhập thất. Tại mình không có gieo duyên nhập thất nên mình không có được duyên nhập thất. Mình có gieo duyên đi chơi nên ta rủ đi chơi đó. Nên vừa đi chơi vừa tu. Nếu có duyên nhập thất được thì nhập thất tu. Vân vân. Nên cái điều quan trọng là chuyển hóa cái tâm hồn mình, chứ không phải là điều quan trọng là mình tu theo cách nào. Tu theo cách nào phải có duyên nữa. Ví dụ như là có cái vị thượng tọa nhập thất vô một tháng, nhưng mà nửa tháng ra thất kìa. Vì lý do cái cô hộ thất bệnh, đi bệnh viện. Có người hộ thất nấu cơm hàng ngày đem lại cho ăn. Như vậy thì cái người nấu cơm đem lại cho ăn, nó tự nhiên bệnh trở bệnh viện, không còn ai hộ thất chừng mấy nửa tháng hả? Thì phải gọi sao, chốc công sự chứ sao. Dạ, đi ra thất chứ ai đâu đưa cơm cho ăn. Ngộ đó không ăn uống chân chết sao? Do đó mà cũng phải ra thất hết duyên. Nó không đủ duyên đó, chứ không phải là theo ý mình được đâu. Nên tu có khả năng là ý của mình muốn tu lúc nào cũng được, là cái đó mình chủ động. Còn bao nhiêu cái thụ động ở trong cái thế gian này, thụ động nghĩa là gì? Mình phải lệ thuộc đó. Ví dụ như muốn vô nhập thất phải lệ thuộc người hộ thất đó. Mình muốn lại đạo tràng tu phải lệ thuộc cái chùa, lệ thuộc đó là chủ trì người ta có tổ chức hay không, người ta có cho tổ chức hay không. Cái đó gọi là mình thụ động đó. Còn chủ động là gì? Là mình có thể làm được mà không cần phải dính dáng tới ai hết. Cái đó là tu đó. Tu là chủ động được. Mình tu mọi chỗ mọi nơi là mình chủ động được. Còn thụ động là những cái hình thức, những cái phương pháp là rất là thụ động. Bây giờ ví dụ như tu theo lần chuỗi, về nhà không biết cháu nội nó trộm cho chuỗi đâu thì thấy đâu mất tiêu rồi, tìm cho chuỗi không ra, bắt đầu không tu được, nổi sân. Nhận thấy chưa? Đó là cách là thụ động đó. Còn chủ động có nghĩa là mình luôn lúc nào mình cũng để ý đến tâm mình chuyển hóa từ bên trong hết. Ví dụ như ở quận 3 nè, có một cô đó, cổ tu thiền. Bữa đó mấy đứa cháu với quê lên thi đại học, nó ngủ chỗ cái phòng cổ đó, tại không có chỗ ngủ, ngủ đó đó, cổ ngồi thiền không được. Trời ơi, cổ tức giận, cổ sân si, cổ đập đồ đập đạc, 3 ngày liền không có tu được, tức giận sân si. Vậy là mình là bị thụ động rồi, phải có chỗ ngồi tu mới được, không có chỗ ngồi tu không được. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì là mình tu trong thụ động. Còn người ta tu trong chủ động. Tu trong chủ động có nghĩa là mình đừng có làm gì mà phải lệ thuộc người ta, thì đó gọi là tu trong chủ động. Tu trong chủ động nghĩa là mình tu mà không có lệ thuộc ai chứ, ai làm gì cũng không dính dáng tới mình chứ. Như vậy là tu mà tự trong ý mình á, gọi là tu trong chủ động. Còn tu với cái hình thức tu á, là tu trong bị động. Vậy thì tu trong bị động á, là tùy duyên. Còn tu trong á, là chủ động á, là mình phải tạo duyên cho nó. Ví dụ như ở trong ý mình tu, chỗ nào mà tu cũng được chứ á, thì tu đó là tu trong cái chủ động của mình. Còn tu trong bị động là mình phải tùy duyên. Tại ra bị động là phải lệ thuộc đấy. Bị động tức lệ thuộc người ta. Ví dụ như á, mình muốn đi chùa tu một ngày mà ông chồng mình không cho đi đó, mình làm gì ổng? Ổng là bà đi luôn á. Rồi làm gì ổng? Mình bị thụ động. Tại sao mình còn đời sống vợ chồng phải phụ thuộc vào ông chồng? Ông cho đi mình làm gì? Ông ghen rồi mình làm gì? Đi về cái tan nhà nát cửa rồi đi làm chi? Đúng không? Do đó mà mình bị thụ động đó. Nên trong đời sống mình một lọ cái thụ động, mình đừng có mà nghiêng về cái thụ động đó nhiều quá để chúng ta tu tập, mà chúng ta hãy chủ động mà tu. Như vậy thì cái cách thức mình chủ động mình tu như thế nào cho nó đạt được, chính là cái chủ động mình tu. Nên khi cái chủ động đó mình tu được thì khi mà mình tắt hơi đó, mình sẽ chủ động mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là chủ động niệm tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Còn bị động là phải lệ thuộc vào người ta, ví dụ như ban hộ niệm lệ hộ mình mới về được là bị động rồi. Bữa đó kẹt xe là sao? Bữa là tu 1-2 giờ khuya ông chồng cho bà vợ đi hộ niệm làm sao? Ai cho 1-2 giờ khuya cho vợ mình đi hộ niệm không? Rồi con cái nó thấy cha mẹ nó đi hộ niệm vậy nó có hài lòng không? Vân vân. Hoặc là bữa đó là ngay chân giờ cao điểm, chết không chết ngay chân cái giờ bình thường, chết ngay chân giờ cao điểm không à, rồi xe nó kẹt dài dài đó. Hoặc là không ngay giờ cao điểm mà cái xe ban hộ niệm mình đi trên đường, rồi nó có accident tai nạn xảy ra, nó kẹt đứng cái đường luôn, quay qua lại không được, tới không được luôn, nhúc nhích ở đó ha. Rồi làm sao? Cái đó người ta bị gọi là thụ động đó. Nên cái người mà tu tập đó, người ta chọn cái cách tu chủ động, chứ ít có khi mà người ta hết lòng với cái cách tu bị động lắm. Cách tu bị động thì cũng tu nhưng mà tùy duyên, cách tu chủ động là tạo duyên. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Nếu bằng không dễ dàng mình tu theo kiểu bị động lắm, tức là mình không có tùy duyên được đâu, mà người ta tạo cho mình tu. Rồi tới là chết đi cũng phải nhờ ban hộ niệm, rồi chết xong cũng phải nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu, rồi hàng ngày thì cũng nhờ con cháu bố thí cúng dường để hồi hướng cho mình, giống như bà Thanh Đề đó, ngồi đó đợi con cháu một kiền liên, giống như những người ta ngạ quỷ ngồi đó đợi, giống như cô hồn đó ngồi đó đợi con cháu tu. Gửi nó, mình đợi như chân mình đợi con cháu nó tu, nó hồi hướng cho mình. Gửi mình chết cái lúc mà mùa bóng đá Euro xong, có nghĩa là nó lo coi đá banh cái cá độ, không có nhớ tới mình đâu. Chết rồi cái đòn khỏe nữa là hỏi khỏi ai nhằn. Bắt đầu nó lên nó cá độ đá banh nè, bắt đầu nó coi đá banh. Bởi vì mình chết xui, chết hên, chết như chân mùa Du Lan là mùa Phật Đản là nó còn tu ăn chay được, chết chân mùa là quốc cúc với mùa Euro thấy rồi vậy đó, chết xui. Nó lo coi đá banh không, nó đâu có cầu siêu gồ gì cho mình đâu, mình bị thụ động không. Lúc đó đó mờ mờ mịt mịt biết về đâu bay trừ, thấy không? Do đó mình tu là mình phải chủ động. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên tu chủ động, tu bị động. A Di Đà Phật. Chủ động là gì? Chúng ta khái niệm chủ động có nghĩa là chúng ta không lệ thuộc vào ai hết á. Chủ động tức là không có lệ thuộc vào ai, bất kỳ ai, lệ thuộc vào bất kỳ cái gì luôn á. Lệ thuộc vào phía bên ngoài, lệ thuộc vào người khác, lệ thuộc vào hoàn cảnh, lệ thuộc vào những cái pháp xung quanh thì đó gọi là bị động đó. Còn chủ động là không lệ thuộc vào bất kỳ cái gì ở phía bên ngoài nhà mình cả. Như vậy thì đầu người ta coi cái nào là chủ động, cái nào là bị động nha. Nó có cái đó mình tu mới được đó, thì đó là gọi là bị động đó. Còn không có cái đó mình tu vẫn được đó, đó là chủ động đó, thấy không? Bây giờ ví dụ như có ông chồng, ông chồng cho mình tu, rước mình đi chùa, rước đi rước về được cái mình tu mới được. Còn ổng không cho đi cái mình tu không được nha. Cái đó là mình đang tu bị động đó. Bây giờ mình lợi đạo tràng tu tập này nè, ta có tổ chức đạo tràng tu mới được, không có tổ chức đạo tràng tu không được, quen này. Ta tổ chức Phật thất tu mới được, tổ chức Phật thất tu không được, nó quen này. Rồi lại tu phải có chuông có mỏ tu mới được, có chuỗi tu mới được. Lỡ chuông mỏ với chuỗi ông nào quậy quậy ông lấy ông đổi ra chai long dịch hết trơn sao, rồi về nhà không có sao tu. Giống như cô Phật tử ở mà chỗ đường Phạm Văn Hai đi đẳng chút là ngã tư gì ha, Cách Mạng Tám đi lại chút xíu á, chỗ Phạm Văn Hai đi lại đẳng chút xíu á, cái đường đó là đi đi lên Hoằng Pháp rồi đó, nên cho có cái ngã tư. Nói chung hả, không phải đường Cách Mạng Tám đi đến Phạm Văn Hai rồi đi ra chỗ Bệnh Viện Thống Nhất rồi đó hả, Bãi Hiền Bãi Hiền chỗ đó, chỗ Lạc Long Quân rồi đó. Có một cô Phật tử cổ tu mấy chục năm mà tu hành tinh tấn ngon lành đó, rồi hào quang chiếu chiếu rồi ha, sau bữa hổm gặp mặt cái hết trơn tắt luôn hào quang, hai mắt nó thụt vô mà nó đen thui vậy đó, rồi mặt mày ở trên nhìn nó không có thấy hào quang gì hết trơn mà phiền não dẫy đầy luôn, nhìn mình giật mình luôn. Già trước tuổi, già trước cái chừng 20 tuổi vậy đó. Nhìn vô một cái mình thấy là trời, sao không biết phải cổ nữa. À, mới hỏi cái là con là thầy, con thầy quên con rồi. Là không có quên, mấy triệu người cũng nhớ chừng mà sao cấp này tàn dữ vậy. Cây nó héo cũng héo vừa vừa thôi chứ mà nó héo queo giống thịt như mùa hạn vậy. Mùa hạn mà nhiễm mặn vậy. Là thầy cấp này con tu không có được vậy chừng, con phiền não dữ lắm, hỏi sao tu không được. Con nó làm ăn không được nên con tu không được. Ê trời, tu dính dáng gì con làm ăn. Con á làm giám đốc công ty. Tự nhiên cái năm nay biết á, năm nay ổng 49 tuổi, ông thầy nói là năm nay làm ăn không có được, cái sao gì chẳng hãng gì nó chiếu mạng đó nên làm ăn không có được đó. Đó ổng mướn ông thầy về coi, ông thầy không phải ông thầy tu đâu, ông thầy mà coi phong thủy, ông thầy coi tay coi sách rồi đó, mướn về nhà ông coi, ông quan sát ở nhà. Trời ơi, thấy để cái chuồng cái mỏ đi cuốn kinh trước ở nhà đó. Trời, ông thầy cũng nói trời ơi, nhà mà tụng kinh đây gõ chuông gõ mỏ đâu phải là chùa đâu nên làm ăn không được phải không? Mà có tụng 30 năm mà chứ không phải mới đây. Tụng mà lúc mà nó còn nhỏ nó chưa làm ăn, tới nó làm giàu, bây giờ nó tới nó sập tiệm, nói chung là tụng gì đó. Như vậy thì ông thầy cũng nói trời ơi, nhà mà để chuông để mỏ mà thờ cái kiểu này đấy làm sao mày hái được. Đầu nó lấy cuốn kinh đem đi giấu đâu có tiêu, về nhà không có kinh tụng, cái lên trên bàn Phật gõ beng beng beng thắp nhang ngồi niệm Phật, mà ngồi vừa niệm Phật mà lệ chảy đôi dòng, vừa niệm Phật mà hai dòng nước mắt nó chảy nó ức, nó tủi thân tại hàng ngày tụng kinh và niệm Phật đánh cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm Phật vừa khóc, khóc với ông Phật. Nó làm ăn cũng không lên nữa. Ông thầy lại coi một lần nữa, thấy còn chuông còn mỏ. Là trời, chuông mỏ làm gì, không có tụng kinh làm gì. Là trời, má con niệm Phật con không tụng kinh thầy ơi. Là trời ơi, nhà mà vẫn chuông vẫn mỏ mà niệm cái kiểu này đây mà dông nó vô. À, nên không có được. À, bắt đầu nó lấy chuông lấy mỏ nó dẹp luôn bàn thờ luôn. Dẹp hết trơn luôn, mới đi chùa dẹp về nhà thấy tá quả thấy hình Phật gì đâu, dẹp hết trơn chuông mỏ nó dẹp trơn, nó dọn dân lên nhà con làm văn phòng. Má ơi, giờ má muốn thờ đâu, má thờ má làm gì làm đi chứ coi nhà con làm văn phòng rồi xong xuôi không có chỗ nào tu tập trơn cái gì. 30 năm mà trở thành thói quen. Bây giờ là không có chuông, không có mỏ, không chỗ nào tu tập, chứ mà cái đau nhất là nó dẹp cái bàn thờ đó. Nên người ta tu tập là Phật tử ta sợ, nên dẹp luôn bàn thờ này, con nó dẹp luôn, rồi giờ tu hành không được, dân niệm Phật không được. Nhớ cái đó không đó, nhớ con nhiêu đó đó. Nhớ con nhiêu, nhớ không chuông, không mỏ, nhớ nó dẹp bàn thờ, vậy kể như 30 năm tu tập mình như đứt rồi. Không còn gì hết trơn á, cứ nghĩ vậy đó. Cứ 30 năm tu tập mình không còn gì hết trơn á, không còn công đức, còn phước báo nữa. Nghĩ vậy đó, mày thức lăn qua lộn lại ngủ không được, lên máu. Cứ là đi bệnh viện, rồi phiền não, rồi là không ăn, ngồi ăn cơm cũng nhớ tới cái đó mà buồn, mà cũng không dám nói thằng con. Rồi là nói chung là thức đêm giết, hai mắt nó thụt sâu, nó thâm quần vô, nhìn mặt mày tái lét, xanh tràn như ma cà rồng. Mà nhìn chứ, bắt đầu lại chùa lên thầy, thầy chỗ này con phiền não tôi không được thầy. Trời ơi, có cái gì đâu tùy duyên. Cái mình phải tu là tu chủ động và tu bị động. Tu chủ động chỗ nào tu cũng được chân á. Tu là gì? Tu là chuyển hóa thân và tâm mình thôi. À, rồi mình dùng là tu nó có 3 cái để tu. Cái thứ nhất là pháp Phật thuyết, khai tâm mở trí tiêu diệt phiền não để tu. Là chúng ta phải học pháp, phải tư duy pháp để cho cái tâm hồn mình nó thấm vào pháp, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Đó là cái thứ nhất, là tu cách thâm nhập kinh tạng. Tu cái thứ hai là pháp đã thọ, dùng pháp đã thọ để chuyển hóa phiền não. Ví dụ như người ta tu tịnh độ là niệm Phật không, vậy dùng câu niệm Phật để chuyển hóa phiền não. Cái thứ ba là người ta tu giới, người ta dùng giới để ngăn chặn những cái ác pháp ở trong tâm, để tâm mình tiến tới cái tâm bồ đề. Có 3 cái đó đó là cái viền mối để người ta tu tập. là tu á là thâm nhập kinh tạng, tức là tu pháp Phật dạy. Cái thứ hai nữa là tu pháp môn, pháp và pháp môn, pháp Phật dạy. Ví dụ như mình nghe một băng giảng của ông thầy thì ông lấy từ kinh sách ra giảng dạy lại cho mình, rồi từ đó mình khai tâm mở trí, tự nhiên mình bớt bớt sầu, bớt khổ, bớt buồn. Có nhiều người á, ông chồng cũng bỏ, tính đâu á là cuộc đời mình là chỉ có ông chồng thôi, không có gì trên đời, ông chồng bỏ cái gì bỏ mạng mà luôn. Có nhiều người á, nhảy xuống sông, có nhiều người á, là ta nhảy lầu, nhảy cầu, vân vân. Ta nghĩ ông chồng mình là có ông chồng á, thì là có tất cả, không có ông chồng cả như mạng này xong luôn. Lỡ ông chồng có vợ bé cái là tự nhiên ta hủy hoại cuộc đời luôn à. Ta nghĩ vậy là tại vì ta đang bị vô minh. Chứ mình sống ông chồng sống hai người, hai cha hai mẹ, nhân duyên gặp nhau hết duyên chia tay thôi chứ mắc cái gì đâu. Không lẽ là ông mai mốt ông chết cho mình chết theo à? Ông có vợ bé à, ta đang vui chơi cái tự đây nhảy xong à? Là sao? Rồi làm cho cha mẹ mình buồn lòng, làm cho con cái mình sầu khổ, mà làm cho bản thân của mình bế tắc luôn. Thấy không? Cái đó bị vô minh á, hết duyên thôi, ta không thương thôi, có làm sao đâu. Bởi vì ta thương mình sống, không thương cái mình chết. Thụ động đó, chứ không phải mày đúng rồi, thụ động đó, chứ không phải là chủ động đâu. Bị động đó, thụ động, bị động đó, chứ không phải là chủ động. Chủ động là chủ động, ổng là ổng, mình là mình. Tại vì có duyên tới, hết duyên đi thôi. Bây giờ nè, mình nè, kêu cái ông ở ngoài chiếc lộ đó, mình kêu thương ông đó, mình thương được không? Mình không thương được. Có nghĩa là trong lòng mình không thương được, thì bây giờ hết duyên, ổng cũng không thương mình được, vậy đó. Mình cũng phải thông cảm cho người ta cái đó. Chỉ có một cái cách ổng ra đi như thế nào, mình cách ra đi có đúng đạo lý hay không? Cách ra đi có nhẹ nhàng, thanh thản, có trách nhiệm hay không thôi. Chứ còn mà bắt ta thương sao ta thương được. Mình cứ nghĩ vậy đi. Người ta hết thương sao thương được. Nhưng mà cái cách ra đi á, cũng không phải là cách ra đi làm tổn thương người ta. Cách ra đi phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, phải lo lắng đồ sau đó, phải trợ cấp đồ sau đó. Đại loại là cái cách nào cho nó nhẹ nhàng, thanh thản thôi. Chứ còn bắt ta thương đâu có thương được. Trong lòng ta không có miếng gì chứ sao thương. Đúng không? Cái này mình nói đây là mình nói để phân tích cái sự thật thôi, chứ không phải nói là phải bắt buộc phải thương mình suốt đời. Vân vân, ta không bắt buộc. Nhưng mà anh ra đi phải đi sao cho nó ổn thỏa, cho nó vui vẻ, đừng làm cho người ta tổn thương quá nhiều. Nhẹ nhàng thanh thản, cái cách đó là cách mà. Nhưng mà người ta ngã gục hoàn toàn rồi, có nhiều người ta ngã gục hoàn toàn không có gì, nhưng mà nghe pháp của Phật, nghe kinh Phật, tự nhiên ta sống lại. Người ta biết cuộc đời này là vô thường, cuộc đời là nhân duyên, cuộc đời là ân quán, cuộc đời là trả dây, cuộc đời là nghiệp báo thôi à. Bây giờ người ta tới đây người ta đòi nợ mình, đòi hết nợ người ta đi à. Chủ nợ người ta đến đòi nợ, đòi hết nợ người ta đi rồi, mắc gì đâu nhảy xong. Thấy không? Như vậy mình trả hết nợ mình không mừng mà lại là nhảy xong là sao? Thấy không? Còn đang còn nợ thì nhảy xong đúng, nhưng mà hết nợ cũng nhảy xong là sao? Thấy không? Lúc đó người ta tỉnh ra, ta tỉnh ra. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Chừng bình tĩnh lại á mới đi vào bến giác. Có gì cuộc đời này á là sống trong cái sống thác, cõi ta bà còn mất mà chi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà có Phật thì việc gì nó cũng nên. Cái lúc đó trong lòng không có Phật đó, trong lòng không có Phật mà chỉ có ai, có ông chồng không mà, chứ không có ông Phật nào trong đống, chỉ có ông chồng không à. Mà có một cái ông chồng mà nhầm cái ông phản bội, nhầm cái ông bạc tình lang, mà có cái ông đó chồng không là thấy chết rồi, phải không? Phải chỉ có ông chồng chung thủy, có ông chồng hết lòng lo cho vợ thì cái đó cũng còn ngon. Mà có ông chồng bạc tình lang, có ông chồng dối trá, có ông chồng lẻn tiền cho vợ bé là chết ngắt rồi. Sẽ có ông đó xong, để ông Phật ở chồng mà để ông chồng chồng, đúng không? Trong lòng mình á, trong tâm mình á, sao không bao giờ cũng niệm Phật, cũng nghĩ tới Phật, là để ông Phật chồng. Phật là gì? Là giác ngộ thế đó, gì đó. Đức Phật là giác giả, Phật học giáo khoa tư dạy là Phật là gì? Phật là bậc giác giả. Như vậy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tới sự giác ngộ, là hướng tới Phật đó, là niệm tới sự giác ngộ. Niệm Phật là niệm tới sự giác ngộ. Bây giờ chưa giác ngộ nhưng trong tâm ta hướng cảnh giới cao thượng là giác ngộ. Đừng có bao giờ đánh đồng ông Phật với ông Nguyễn Văn A. Có một chị nói là niệm Phật sao mà giác nổi. Niệm Phật cũng giống hơi niệm Nguyễn Văn A kêu tên người ta thôi. Nguyễn Văn A, không phải. Nguyễn Văn A là cái ông phàm phu, nên chúng ta niệm tới Nguyễn Nga là ta đang niệm tới cái phàm phu. Còn ông Phật là ông giác ngộ, nên ta niệm tới Phật là chúng ta đang hướng tâm về cao thượng, hướng tâm về giác ngộ. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn, đừng có nghĩ như vậy. Nên mấy người mà ta không có niệm Phật ta mới dám nói như vậy. Còn người có niệm Phật, hướng tâm về Phật, mỗi khi chúng ta hướng tâm về Phật thì bao nhiêu cái thắt hàng chúng ta là bắt đầu nó rơi từ từ, nó rụng từ từ. Đâu có gì nghĩ có kỹ phải vậy không? Chúng ta đang niệm tới Phật, nhớ tưởng tới Phật, không bao giờ dám làm ác. không bao giờ dám mưu sâu kế độc, không bao giờ dám chửi bới người ta hết trơn á. Có phải vậy không đâu mình coi, phải vậy không? Còn trong lòng mình không có Phật, trong lòng mình không có niệm Phật á, làm gì mình cũng dám làm hết trơn á. Không lẽ mình lấy tay cắp ta Nam Mô Di Phật mà chôm đồ của người ta chôm được không? Bây giờ mình biết Nam Mô Di Đà Phật mà chửi tục chửi được không? Có không? Không bao giờ có kèm theo câu chửi tục và câu Nam Mô Di Đà Phật cặp bên hết á. Có Nam Mô Di Phật là không có câu tục tiểu, mà có câu tục tiểu là không có câu Nam Mô Di Đà Phật. Phải không? Có tâm ác độc thì không có tâm Phật, mà có tâm Phật là không có tâm ác độc. Làm sao mà cái tâm là đại từ đại thiện mà nằm chỗ đại ác được? Tại vì khi đại từ đại thiện thì ác nó sẽ tiêu chỗ đại từ đại thiện. Có ánh sáng thì không bao giờ có bóng tối, không bao giờ có hai cái một lúc được. Bây giờ cái đèn này bắt sáng lên thì chỗ đèn là không bao giờ có bóng tối được. Tại tối với sáng là hai cái mặt đối lập. Nếu có tối thì không bao giờ có sáng, mà có sáng không bao giờ có tối, chứ không bao giờ cục tối nằm trên cục sáng được hết á. Nên ta đang hướng về Phật là tâm ta sáng lên, hào quang sáng lên thì bao nhiêu đen tối trong tâm nó sẽ tiêu trừ lần lần lần. Ít nhất cũng trong cái khoảnh khắc, trong cái thời gian delta t. Delta t là toán học đó, là trong khoảng thời gian tức thời nào đó trong tâm chúng ta nhớ Phật thì khoảng tức thời trong tâm chúng ta được sáng. Giống như cái nhà người ta tối đuôi nè, quẹt quẹt lên dầu cho nó nhá, nó không cháy nữa, nhưng nó nhá lên cái chúng ta cũng thấy một chớp nào đó thấy đường. Nhá. Nên là ngày xưa ở dưới quê á, tôi đi đường khoảng chừng 3 cây số mà ngay mấy ngang mấy cái chùm mã đó chứ. Mà không có đèn pin gì trên, có cái quẹt không à, một quẹt đá lửa hồi xưa đó. Mà một quẹt á là nó bị mắc mưa nên cái bông gòn á nó dính nước mà không cháy. Do đó mà đi ngang mấy cái chùm mã đó cầm nó sẹt kìa, nó sẹt liên tục sẹt nhưng mà nó ánh sáng nó thấy không à, không có cháy đèn, nhưng mình sẹt lên cho thấy, sẹt qua chùm mã rồi hết sẹt để thôi hết đá lửa. Hồi xưa đó cái cục đá lửa gì đó cũng quý lắm á, còn quẹt đá lửa, cục đá lửa cũng quý nè, quẹt phải quẹt nhính gì đó, quẹt sẹt nó cũng thấy, chỉ nhá lên chút xíu thấy. Giống như bây giờ chúng ta đang nhớ tới Phật, nhớ tới một chút xíu thôi tâm mình cũng sáng một chút. Niệm chút xíu thôi tâm mình cũng sáng lên chút xíu, nhưng mà hết niệm cái nó tối thui lại. Giống hệt như cái nhà mình tối mà sẹt lên vậy thôi. Nhưng mà nếu ai mà cái ngọn lửa của tâm, có nghĩa là cái trí sáng của tâm mình chiền đang tục diệm á, nó sáng mãi mãi hoài hoài thì người đó, cái nhà họ luôn luôn lúc nào cũng sáng hết. Nhưng mà cái bản chất của nó là bóng tối. Tại vì trước khi sáng nó đã là bóng tối, nó bao trùm rồi. Nên chúng ta sáng hoài vậy. Đến khi nào chúng ta không còn bóng tối thì lúc đó mới thật sự là sáng. Chứ không phải chúng ta nhóm lên cái ngọn đèn nó sáng là nó sáng mãi mãi, nó có thể có ngày tắt á. Tức là chúng ta tức thời thì chúng ta chưa phải là giác ngộ. Giác ngộ là chuyển cái bóng tối thành ánh sáng. Còn chúng ta đang tu là chúng ta nhá cái ngọn đèn tâm lên sáng để nó xua tan bóng tối, nhưng mà tắt cái ngọn đèn đó tối nó vẫn trào về. Bởi vì hình dung vậy đó, là chúng ta đang tu á, đang tu là chúng ta bật cái ngọn đèn lên cho nó sáng cái khu vực đó thôi, nhưng mà tắt ngọn đèn thì bóng tối nó vẫn trào về. Nhưng mà giác ngộ là chuyển bóng tối đó thành ánh sáng, là không bao giờ có bóng tối, chứ không cần phải tắt đèn gì hết á, tự nhiên nó sáng à, tại vì nó không có bóng tối. Còn chúng ta đang có bóng tối nên ta thắp lên ngọn đèn để xua tan cái bóng tối đó là chúng ta đang tu đó. Đến khi nào chúng ta giác ngộ thì không có miếng tối nào, chân toàn ánh sáng không, mà hào quang Đức Phật hào quang đó, đâu có bóng tối. Còn chúng ta đóng bóng tối nên chúng ta đang tu, chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta đang niệm Phật, đang nghĩ tưởng nhớ về Phật, vân vân, để làm chi? Để hóa giải phiền não trong tâm mình và cho ánh sáng lúc nào cũng soi rọi để chúng ta thấy đường chúng ta đi. Chứ thực tế là chúng ta chưa có làm hết cái bóng tối. Còn làm hết cái bóng tối không cần phải nhá ánh sáng vậy, chân tự nó sáng à. Cái đó gọi là sáng tự nhiên. Còn giờ chúng ta sáng ta phải tập trung, sáng ta phải nghĩ tưởng, sáng chúng ta phải công phu, vân vân. Như vậy thì pháp của nhà Phật làm chúng ta sáng lên, làm ta sáng lên để xua tan bóng tối. Đó là pháp nhà Phật, đó là gọi là tu pháp. Nên lúc nào mình cũng phải nghe pháp, lúc nào phải tư duy pháp, những lời Đức Phật dạy. Nhân quả nghiệp báo vô thường, nhân duyên luân hồi sanh tử, vân vân, khổ con đường diệt khổ, Đức Phật dạy đó. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta nghe nhiều cái thầy giảng, nhiều kinh điển khác nhau, và để chi? Để ta tư duy lên, hiểu pháp, thâm nhập kinh tạng để tâm ta sáng ra mà phiền não nó đoạn lìa. Tin chưa hết đâu, nhưng mà lúc nào có đèn sáng, không có bóng tối, không có bóng tối thì không bị sụp hầm sụp hố, không có đau khổ thôi, không có hoảng sợ thôi. Ở trong bóng đêm, nhưng hôm cúp điện nè, đâu khoảng 11, 12 khuya cúp điện, ngồi vậy mình quạng luôn, mình mới cảm giác cái người mà không thấy đường, mình thấy họ đau khổ. Hồi nào tới giờ á, là mình đi cho hoàng người mù á, gần Tết hay là 100 năm á, thì thầy cho khoảng 30 mấy hội người mù từ Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang là nhiều nhất, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang cho những hội người mù á, thấy ta tội nghiệp thôi, gì lợi cho tiền cho quà cho người ta. Mới bữa hổm đi Long An cho một lần mà ông hội trưởng nói mày biết sao đó thầy, khu queo à, cấp này người ta làm ăn không được sao mà năm mấy hai năm không thấy ai cho hỏi chứ. Hội viên á, thì mù đâu có làm gì được đâu, rồi nhà con cái nó làm nó nuôi, nhưng mà đâu có ai cũng khá đâu, mấy đứa con cái cũng chạy người ta ôm, cũng làm công nhân, cũng lũng bữa nào lấp bữa đó, nên người mù sống rất là khổ. Nên á, thầy cho á, là một phần để cho phần có 200 ngàn thôi nha, nhưng mà tâm mừng dữ lắm. 200 ngàn đối với những người đó giống hệt như 200 triệu vậy đó. Còn đối người giàu 200 triệu có bằng 200 ngàn. Còn đối với người mà ta không có đồng tiền nào đó, ta không làm ra được tiền, mà ta chỉ sinh con sinh cháu, mà con cháu toàn là người nghèo không à, làm đồng nào lũng đồng đó, nhằm khi còn thiếu nợ nữa, thì làm sao mà có dư tiền cho mua cái kem đánh răng, mua cái bàn chải, mua cái này kia. Con người ta sống phải mua đồ chứ, mình phải cần phải gì đâu, có gì vô siêu thị cái cơ nhầm khi 4-5 triệu phải không, lôi mà cái vỏ nó kéo siêu thị ra tội nghiệp, hai bánh xe nó quằn xuống cái vỏ mà nó lết bánh luôn á, mình mua tới cỡ đó đó mà người ta không có 200 ngàn bạc để thủ mình, có gì thấy không. Nên á, là những cái người mà mình cho vậy thôi chứ mình không có cảm. Nhưng mà tới khi mà cúp điện á, mình ngồi chứ không thấy đường thấy xá, chứ bắt đầu mình quờ à, mình quờ này quờ kia, quờ kiếm hột quẹt. Mà lâu nay nó không cúp điện nên không có thủ hột quẹt nữa. Rồi quờ ai hên hên có thủ cái đèn pin đó, bật sáng lên cái mình thấy an tâm. Rồi hồi nãy mình quờ quờ quý ghê, đụng cái nó nhớt nhợt rồi sao, quờ quờ cái mình đụng cái nó xả tóc rồi sao, mình hình dung mà bắt đầu quờ quờ ai biết quờ đụng gì, thấy không đó, mình thấy không. Nhưng mà mỗi khi cái đèn pin mình bật lên cái khỏe quá, có nghĩa là có ánh sáng tới đâu mình an tâm tới đó, có ánh sáng đâu mình vui tới đó, có ánh sáng đâu mình biết đường đi, mình không có nỗi sợ hãi. Nên mình nằm trong cảnh của người ta đức Phật dạy một cái trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, nói mình quá giải phiền não bằng cách mình đặt mình vào hoàn cảnh người là chỗ đó đó. Đặt mình vào hoàn cảnh người, nhầm khi mình không biết đặt đâu. Nhưng mà bây giờ cúp điện rồi, hai con mắt mình trở thành vô nghĩa rồi đó, mình mới đặt được vào hoàn cảnh của những người mù. Chứ không phải ai cũng đặt được vào hoàn cảnh mình, vào hoàn cảnh người để mà mình xét, để cho mình có thể thông cảm được cho người ta. Cái đó là cách thức để quá giải phiền não, cách thức để mình thông cảm cho người ta đó. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy là phải đặt mình vào trong hoàn cảnh người, nghe tư duy hiểu nhưng không hết. Tới chừng mà mình gặp cái cảnh đó đó, mình mới biết được mình đặt vào hoàn cảnh người như thế nào. Chứ không phải nói nghe kinh hiểu là hiểu mình làm được đâu, hiểu là hiểu mình hiểu hết đâu, hiểu không hết lý được kinh đâu. Ví dụ mình chỉ đặt được hoàn cảnh của người mù thôi, là lúc cúp điện mình có thể đặt được hoàn cảnh người mù, mình cũng sợ hãi vậy đó, mình là cũng hoảng loạn vậy và không làm được cái gì hết. Nếu mà cúp gì hoài làm được gì không, cái gì thấy là cúp điện ngày là máy móc nó làm được gì không, thì người mù cúp điện luôn cả đời. Nên ta có sự thông cảm vậy đó, có gì hết chưa. Rồi mỗi khi chúng ta sân si lên, chúng ta sân si, chúng ta lồng lộn, ta lên máu lên, ta đập đồ đập đạc, ta khổ đau lên, thì cái người khác sân si với mình á, mình mới thấy được mình đặt ngược hoàn cảnh đó. Người ta sân si, người ta chửi mình, cho ta cũng không có lại gọi là vui sướng gì đâu. Mình sân si lên nè, mình có vui sướng đâu, nhằm khi đứt gân máu có bữa nữa chứ vui sướng gì. Thì người ta sân si, người ta chửi mình vậy đó, mình ta cũng không sân sướng đâu. Nên có sự thông cảm. Mỗi khi người ta sân si lên, mình tìm cách mình quá giải, mình vuốt xuống chứ không phải mình chống lại mình đánh người ta. Mỗi khi người ta sân si lên, người ta lỡ ta chửi mình cái, mình quay rồi đập người ta liền. Dần dần như vậy thì không phải là khôn ngoan. Mình không đặt được mình vào trong hoàn cảnh người, mình sân si mình cũng khổ muốn chết luôn, thì họ sân si họ cũng khổ muốn chết vậy đó. Tuy họ đánh mình đó nhưng họ vẫn khổ. Nên cái người con Phật có chút trí tuệ, tại đặt mình vào hoàn cảnh người, nên khi mà nghe cái câu mà Đức Phật dạy kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, mình hiểu đó chứ không phải không hiểu đâu. nhưng mà mình hiểu không có hết. Tới khi nào mà mình trải nghiệm cái vấn đề đó rồi, mình mới hiểu gần hết của Phật. Gần hết thì chúng chưa hết được đâu, gần hết thôi là mình đã trải nghiệm qua cái vấn đề đó. Nên á, mỗi khi mình nghèo á, mình mới có thể thông cảm được cho người nghèo. Mỗi khi mình khổ, mình có thể thông cảm cho những người khổ. Ai làm từ thiện thì cũng đem đi cho hết, nhưng mà cho với cái tâm khác nhau. Ví dụ nè, là hồi nhỏ đó, chúng tôi hồi nhỏ lớn lên đó, là nhằm trong những cái năm mà 77, 78, 79, 80, 8 mấy đó, là những năm đó nước mình là không có đủ đồ để ăn, đủ gạo để ăn, lương thực, thực phẩm để ăn. Mình cũng sống trong cái hoàn cảnh đó đó, cũng thiếu thốn. Củ khoai lang ta thèm muốn chết luôn. Ăn khoai lang ăn luôn cái vỏ, có gì tin không? Lột cái vỏ ăn trước rồi mới ăn cái ruột sau. Khoai lang á, mà ăn dính dính với con củ khoai lang chia làm hai, hai anh em chia làm hai, rồi bắt đầu lột cái vỏ, ăn cái vỏ trước, ăn cái vỏ trước. Còn miếng cái khoai lang nào bị sùng chỗ á, lấy cái sùng nó ra, bắt đầu mới cạp cạp cạp những cái nào mà không có sùng á, rồi bỏ miếng sùng nhỏ xíu mà nó đắng ngắt mình cũng ăn, bỏ tới cái sùng thôi à. Còn bây giờ mình ngắt luôn đó, mình giục luôn. Còn không có đâu, xưa lột cái vỏ ăn cái vỏ luôn, rồi ăn hết trơn vậy đó. Mình mới thấy cái cảnh khổ đó. Khổ cái chữ thiếu tiền, khổ là cái không có gạo cơm ăn, khổ cái là không được đi học, vân vân. Như vậy đó, thì bây giờ mình có cái điều kiện nên là mình đi cho mấy em học sinh cấp học bổng, mình đi cho những cái người ta khổ không có gạo, cho người ta không có quần áo, mình cho với cái tâm khác. Cái tâm mình đã đi qua những con đường đó rồi đó, mình có thông cảm thật sự. Nên trong tình yêu thương tận đáy tâm hồn mình cho mà không có tận gì hết. Nên bữa hổm có thằng Kỳ cho mấy năm trước, không phải bây giờ, vô dùng sâu dữ lắm. Mình đi cho cái ông mà trưởng ở đó đó, ông mời lên, ông là thầy, đi cho người ta với cái mục đích gì? Sao trời, mục đích gì đâu, người ta nghèo khổ tôi cho mục đích gì đâu. Ông cười nhếch mép. Ông là có ông nào ông khùng đến nỗi mà đem tiền đem bạc đi cho người ta, mất thời gian đi cho người ta mà không có mục đích gì không? Là có. Hỏi ai đây nè? Không mục đích gì chứ, thiệt đó, trong đồng trong rỗng có mục đích gì chứ, thấy người ta khổ đem lại cho, thiệt tình luôn á. Mục đích có nghĩa là cho cái đó để làm cái gì? Ông điều tra cho mình coi, xem cho cái đó để làm cái gì. Tại vì trong tâm ổng làm cái gì á thì phải có cái mục đích của ổng. Ví dụ mình cho đó phải được cái lợi ích gì mình mới cho. Đối với ổng á, cho đó phải được lợi ích gì, người ta trả lại cái gì, được cái gì, được thành tích hay được cái gì gì đó thì ổng mới làm. Chứ không bao giờ ổng làm vậy. Còn mình làm thiệt đó là trong lòng nói thật đó, nói trước tâm bảo là có cái gì ở trong tâm chứ, thấy người ta khổ cho thiệt đó. Mình phải Bồ Tát. Nhưng mà tại vì mình cũng đã từng khổ, bây giờ có điều kiện, quý thầy cũng đâu có tiền bạc đâu, nhưng mà Phật tử có điều kiện, thấy người đó giàu giàu phát tâm từ thiện, đi cho đó đi cô năm cô bảy cô sáu đó, cho đó đi nhiêu thầy phần thầy 100%, rồi bữa đó mình tổ chức dẫn đi cho thôi, vậy thôi chứ không phải mình có tiền. Mình cũng liên kết bên đây qua bên kia đem lại đó, nhưng chỗ đó nghèo vậy đó. Ông lên ông hỏi mình, ông hỏi mình dặn cả tiếng hồ à, dặn bắt bẻ này nọ, ông cứ gài mình vô là cái mục đích mình làm cái gì. Cho đây mà nói không tin, tôi cho không có mục đích gì chân á, thấy người ta nghèo khổ cho không có mục đích gì chân á. Ông tin là cho phải có mục đích gì, tức là phải có cái gì mới làm. Ông muốn cái gì đó, ông muốn mình nói đúng cái gì đó ông mới chơi chịu cho mình cho. Là thôi giờ á, nói cạn lời với chú rồi, nói cạn lời chú rồi, nói là cho không mục đích gì chân, tới dẫn đây nghèo khổ nên nó đem lại cho gạo, cho quần áo, cho tiền, cho bạc này nọ đó. Mấy người Phật tử đó đó, người ta khá giả đó, người ta giàu đó, nói chung là không phải khá, người ta giàu, người ta phát tâm từ thiện. Có người giàu phát tâm từ thiện, có người giàu không phát tâm, nhưng những người này giàu phát tâm từ thiện, tôi chỉ là liên kết một cái cầu nối thôi, tôi dẫn đi thôi, không dẫn người ta không biết đường đi, người ta không biết đường cho, tôi dẫn tôi tổ chức quen rồi, nên tôi dẫn đi tới chỗ cho đâu đó đàng hoàng, trật tự, an ninh công cộng đàng hoàng, vui vẻ hoan hỷ mọi người đàng hoàng. Đi về, ổng không chịu, là thôi ông chơi chịu giờ á, nghỉ cho, bây giờ về, cho tới 300-400 phần, rồi đặt đen hết trơn, người dân tộc có, người nghèo có, nói chung là sơ sát hết trơn, tập vợ các em học sinh rồi ngồi đó, nên gì ông không cho, không chịu, không chịu không cho, bắt đầu là thôi chú không cho phải không, tôi trở về bắt đầu lấy cái lo lên nè, xin lỗi bà con, bữa nay là tôi lên đây với bà con đây là cũng muốn cho bà con dữ lắm, có quà rồi sẵn hết trơn rồi, nhưng mà chú này chú không cho, chú không cho tôi cho, nên là tôi cho trong trật tự đàng hoàng, cho trật tự đàng hoàng, chú không cho tôi cho, bây giờ là tôi xin trở về, xin bà con thông cảm có gì khiếu nại với chú đó. Trời ơi, người ta bao vây ổng, ta dí là bao vây ổng, hỏi tại sao ta chở đồ đi không cho chú đây sao, rồi ta muốn nuốt tươi vào ổng vậy hả, ta muốn nước tươi vào ổng, ta dí ổng vô cái chân giữa. Cái ông năn nỉ, ông la thầy muốn cho gì thầy cho đi. Là thấy không chú, thấy không, đem lại đây người ta cho, tôi đâu có mục đích gì đâu, cho người nghèo thôi, tại vì tôi cũng đã từng nghèo vậy đó, tôi cũng đã từng khổ vậy đó, tôi đã từng không có gạo ăn vậy đó, tôi đã từng là sống trong cái cảnh khổ, không có quần áo mặc, chỉ có một bộ đồ dính da thôi đó, là vậy đó, để đi cho người ta đây, tôi cho công tâm thiệt đó. Chú cứ về chú suy nghĩ để cho công tâm thiệt đó. Với hơn nữa là quý thầy ở trong chùa tu theo Phật giáo, nên Đức Phật dạy cũng lòng thương yêu san sẻ cho tất cả chúng sanh vậy thôi. Với người bình thường thì chú nghi ngờ được, còn quý thầy ở trong chùa, quý thầy cũng tu hành thôi, nên chú cũng tìm hiểu Phật giáo chút xíu đi. Những người Phật giáo thừa hưởng cái gia tài của Đức Phật là lòng thương yêu, để giúp đỡ mọi người chúng sanh thôi. Chứ Đức Phật đi 49 năm Đức Phật thành Phật rồi nhập Niết Bàn cho sướng, nên sao đi 49 năm giải nắng dầm sương rồi đi khất thực xin ăn từng bữa, ăn toàn đồ thiêu không, uống toàn nước sông không đó. Nước sông xưa không có ô nhiễm, chứ nước sông bây giờ như kinh Diêu Lộc mà uống vô cái đớ lưỡi. Nói vậy đó để là chúng ta thấy hiểu, thấy là có sự thông cảm với nhau. Nên là tu tập là mình tu là chủ động, có nghĩa là mình không có dính dáng gì ai, nhưng mà bị động là phải dính dáng tới người khác. Nên ban hộ niệm hay là cầu siêu, người ta cầu an cho mình, cầu siêu cho là người thân chết, ban hộ niệm, tất cả cái đó là bị động đó. Bị động tức là người ta làm thì mình mới được, còn không làm thì mình không được. Như vậy mình tìm cái nào mà mình người ta không làm mình vẫn được, còn người ta làm cho mình được thì tốt, không được thôi không sao hết, không có phiền não. Còn mình lợi mình đã dựa dẫm vào người ta hết á thì cái đó là cái không ổn rồi. Do đó Đức Phật dạy là A Nan ơi, chim mẹ không thể móm mồi cho chim con mãi được. A Nan ơi, các con hãy làm hòn đảo của tự thân, hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hồi học cái kinh, bài kinh Di Giáo đó thì hiểu vậy thôi, chứ mình không có thấm, mình không có thấm. Nhầm khi mình cũng hiểu sai nữa, có ông hiểu sai ông bị chấp thế này nè. Không, là Đức Phật dạy em kinh Di Giáo rồi, tự mình thắp đuốc lên mà đi, nên không cần ai, chứ không cần thờ Phật, không cần lại Phật, không cần ai này nữa, ông đã bị chấp đó. Người ta nói cái ý nghĩa chứ người ta không nói trên cái sự tướng, còn mình chấp vào sự tướng, nghĩa là bây giờ tự mình thắp đuốc lên đi, tự mình tu à, không cần ở Long Thiên Hộ Pháp, không cần Đức Phật dạy, không cần ai dạy, không cần thầy gì hết trơn á. Hay nọ trời, có ông phát biểu vậy đó, cư sĩ ông coi kinh sách rồi dữ lắm, phát biểu tự mình thắp đuốc lên đi, Đức Phật dạy này, tự mình thắp đuốc lên đi, không cần ai hết trơn á. Ông hiểu sai. Ở đây tự mình thắp đuốc lên mà đi có nghĩa là mình tu một cách chủ động, đừng có tu bị động, chứ không phải là không cần sự gia hộ của Phật và Bồ Tát, không cần sự gia hộ chư thiên Long Thiên Hộ Pháp là mình bị sai. Ở đây là gọi là mình bị chấp á. Nên trong kinh nhà Phật, Đức Phật nói không phải là mình hiểu hết đâu, nhầm khi mình hiểu theo nhiều cái khác nhau, hiểu tùy vào trình độ, hiểu cách láng máng khác nhau. Tự mình thắp đuốc lên mà đi có nghĩa là mình tu chủ động, đừng có lệ thuộc người ta nhiều quá, đó gọi là tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải tự thắp đuốc mà đi không cần ai hết. Là Đức Phật đâu có nói không cần ai hết, không cần ai hết vì Đức Phật xuống thế gian này để làm gì? Đức Phật xuống thế gian để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, tức là chúng sanh đang cần Phật khai thị, sao không cần được, đúng không? Nhưng mà Đức Phật khai thị cho mình rồi, nhưng mà tu là mình tu chứ không có tu dùm. Đây là nằm chỗ này nè, tu là mình tu mình mới chứng đắc, tại tâm mình giác ngộ là do mình sáng ra, chứ không ai có thể tu dùm mình được. Nên mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là mình hãy cố gắng mình tu đi. Đức Phật cũng dẫn qua là thầy dẫn đường, nhưng mà có thầy dẫn đường thì mình mới biết đường đi, có thầy chỉ đường mình mới biết ngõ nẻo để mình đi, chứ không phải là không cần. Nên đừng có hiểu sai cái lời kinh của Phật, lời kinh của Phật nhầm khi mình không hiểu á là nhầm khi mình nghĩ hồi cái nghĩ sai. Có chú đó trên Tây Ninh á, chú gặp quý thầy hòa thượng thì chú không chào không xá gì chứ, Hỏi sao vậy? Ông ra pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai cũng tánh Phật, chứ ông cũng tánh Phật, ông thầy cũng tánh Phật, ông Phật cũng tánh Phật. Vậy chào ai, xá ai, lại ai? Hiểu kinh Phật vậy đó. À, không có gì. Nhưng mà không hiểu câu sao pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy thì mình là ai? Mình là chúng sanh, là Phật sẽ thành. Tức là trong tương lai mới thành, hiện giờ mình vẫn là chúng sanh. Ông Phật giờ đã là Phật rồi, vậy chúng sanh lại ông Phật, đúng không? Vậy là đúng rồi, chứ còn gì nữa. Chứ phải chỉ mình nhìn là Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ Đức Phật A-di-đà thì mình thấy lạ. À, đúng không? Tại vì Phật với Phật. Còn bây giờ mình là Phật sẽ thành, có chữ sẽ có nghĩa là hiện thời giờ chưa, đúng chưa? Vậy chưa, nữa là mình là chúng sanh vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc. Mình lại một bậc giác ngộ, lại tức là tôn kính. Chúng sanh đang vô minh tôn kính một bậc giác ngộ. Như vậy thì có quá gì không? À, dần dần. Như vậy thì quý thầy là người đã bỏ nhà đi vào chùa để tu tập, mà thọ giới tỳ kheo, mình là cư sĩ năm giới. Còn quý thầy là người xuất gia, trưởng tử Như Lai, sống đời sống không có gia đình, vân vân, hết lòng hy sinh cho mọi người dân dân. Vậy cũng đáng để được xá không? Cũng được chứ, phải không? À, do đó, chưa đang nói tới nghi lễ nghe, chưa đó đang nghi lễ giới luật. Nghi lễ giới luật tỳ ni, luật tạng, phương pháp hầu thầy, rồi là oai nghi của người Phật tử cư sĩ tại gia. Cái đó đang nói tới giới luật không nói, mà mình đang nói tới lý lẽ thôi. Lý lẽ cũng đáng để xá mà, đúng không? Còn giới luật là bắt buộc đó. Chúng ta là con của nhà Phật, Phật tử phải xá. Quý thầy thi lễ, thực hiện lễ, thể hiện sự kính trọng Phật pháp tăng, gọi là kính trọng Tam Bảo. Cái đó là bắt buộc đó. Kêu quý thầy bằng thầy, xưng là con, bắt buộc đó. Đó là ông chùa. Cái đó đang nói tới là luật lệ nha. Chúng ta đang nói tới giới luật, luật lệ nha. Còn đây chúng ta đang nói tới lý luận thôi. À, lý luận thôi, chứ không chưa nói tới luật lệ. Luật lệ thì bắt buộc rồi, còn này lý luận có là tự giác. Còn luật lệ là bắt buộc, anh không làm bị phạt. Có nghĩa là giới Đức Phật chế ra, anh không làm theo cái đó là anh bị luật phạt, phạt quỳ hương, phạt tẩn sức, phạt biệt chúng, dần dần cho đổi chuyện bình thường. Đó thuộc là giới luật của chùa rồi. Còn chúng ta đang nói tới lý lẽ thôi. À, lý lẽ để mình bàn bạc với nhau để mang tới tự giác thôi. À, nên ta chào là tự giác. Chứ còn Phật tử, đã là Phật tử rồi đó là chào quý thầy là bắt buộc luôn, chứ không phải là tự giác đâu. Đó gọi là giới luật rồi. Luật đã quy định vậy rồi thì phải thực hiện theo thôi. Còn trừ trường hợp mình không phải Phật tử. Còn là Phật tử thì mình phải tuân theo luật của ở trong thiền môn. Còn là ông thầy phải tuân theo luật thiền môn. Cái người hạ lạp sau phải chào lãnh lễ người hạ lạp trước. À, dần dần người mới tu phải đảnh lễ cái người tu lâu, bậc trưởng thượng, trưởng lão. Đó là phương pháp hầu thầy trong tỳ ni, sa nghi, sa di, quay nghi, cảnh sách. Tức là bốn cái bộ luật trường hàng ở ngay mày trong nhà chùa. Đó luật là quy định này. Còn đây ta đang nói tới cái lý luận thôi. À, như lý luận cũng đã đáng rồi chứ. Nên mình là Phật chưa thành, có Phật tánh có nghĩa là mình có khả năng tu thành Phật. Chứ chúng ta đừng có dựa vào cái câu chữ để mà xét. À, nên Đức Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ, là chỗ đó trong tứ y pháp á, là y nghĩa bất y ngữ. Anh cứ y ngữ à, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Vậy ông Phật cũng Phật tánh, mình Phật tánh, ông thầy Phật tánh, gì không chào ông hỏi ai chừng, không lại ai chừng, không cần gì ai chừng á. Tu vậy ông mới nói là tu đúng. Đúng đâu mà đúng, ông hiểu sai kinh Phật. Có nghĩa là Đức Phật nói vậy, nhưng ta không có sử dụng bằng cái từ ngữ của lời nói. Tại từ ngữ lời nói của thế gian không diễn tả hết cái ý Phật đâu. Mà tại vì nếu không dùng từ ngữ của thế gian thì không thể nào cho thế gian hiểu được. Nên Đức Phật bắt buộc phải dùng từ ngữ thế gian để diễn đạt cho thế gian. Nên Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp chưa từng nói một lời nào là chỗ này nè. Đó đâu phải lời của Phật đâu, lời của thế gian không đó, nhưng mà ý Phật. Nên nếu chúng ta bắt vào từng lời nói thế gian á là không hiểu rõ ý Phật. Nên bỏ lời mà hiểu ý thì được. Nói vậy đó mình hiểu, mình cảm là được. Nên Đức Phật dạy là chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình tu chủ động á, đừng tu bị động. Chứ không có nghĩa là không cần ai. Nếu mình là nói theo từ ngữ là không cần ai, chứ tự mình thắp đuốc lên mà đi. Chứ mắc gì phải dựa cho người khác, vân vân. Người ta còn la với nhau là gì đó, tu mà không là tự mình thắp đuốc lên đi, cứ dựa cho người này, dựa cho người kia. Người ta còn la những người kia vậy, nhưng người ta vẫn không hiểu, cái người la đó vẫn không hiểu. Cái này ý ở trong này nói là tu chủ động á, tu chủ động nghĩa là đừng có phụ thuộc cho ai chứ á, chứ không phải là không nhờ những người khác giúp đỡ. Cái giúp đỡ với phụ thuộc á, phụ thuộc tức là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng ỷ lệ phụ thuộc. Còn nhờ người khác giúp đỡ là tùy duyên, có duyên người ta giúp cho mình thì mình cũng thọ. Ví dụ như mình có duyên với Phật, Phật giúp khai tâm mở trí ra tu đắc quả la hán đó, sao mà không nhờ giúp được. Nhưng trong lòng của mình á là không có thụ động dựa dẫm vào người khác, tức là ỷ lại vào người khác đó. Ơ giờ chúng ta có ông thầy rồi, thôi mình khỏi tu chân á, chúng ta có ban hộ niệm rồi, thôi khỏi tu, để khi á là chết đi á là nhờ ban hộ niệm tới hộ cái mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là không phải đó, cái đó là có nghĩa là chúng ta hoàn toàn bị động và mình ỷ lại vào người khác, nên nó sẽ chặt đứt cái bị động và ỷ lại này đi. Tu phải tự mình đã tu tập, tự mình có khả năng vãng sanh theo điều kiện Đức Phật A Di Đà. Mình vãng sanh đó là mình buông bỏ tất cả các pháp của thế gian, rồi tâm mình đi đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là đi đến tâm á, giữ cho tâm thiền định đồng với cảnh giới của Tây Phương. Tuy là không phải là đó là tâm chứng, nhưng mà cái tâm đó được lập đi lập lại một sát na nào đó thanh tịnh, nó nhân lên trong khoảng thời gian trước khi chết của mình, hoặc là một đời của mình. Tuy cái gốc thanh tịnh mình chưa đạt đến, nhưng mà cái ngọn thanh tịnh mình đã đạt đến, từng ngày mình nhân rộng, do giữ gìn giới lực, do là chúng ta khai tâm mở trí, do hành pháp nhà Phật, dùng câu niệm Phật liên tục, tâm mình vẫn được bình an. Tuy là nó chưa phải gốc của bình an, gốc bình an là giác ngộ, nhưng mà này chúng ta có thể kiểm soát để được bình an. Cái đó người ta làm được đó, kiểm soát được bình an. Dụ như chỗ nào ác mình tránh đi, chỗ nào thiện chúng ta đi tới, rồi luôn luôn nằm mình nhớ Phật, học pháp xả bỏ. Có thể xả hôm nay nhưng không thể xả được ngày mai, do chúng ta chưa giác ngộ. Nhưng mà mình vẫn được giữ tâm thanh tịnh, mà giữ tâm thanh tịnh không có gieo nghiệp ác. Còn tâm mà không thanh tịnh, bất tịnh là ta gieo nghiệp ác, mà gieo nghiệp ác thì mình bị quả ác là đau khổ. Nên ta gieo nghiệp thiện, nên kinh thập thiện nghiệp đạo, để hướng cái tâm mình có thể giữ được tâm thanh tịnh trong khoảng sát na nào đó, mà mình nhân cái sát na đó lên thành nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cho đến cả đời của mình. Rồi tới ngày nào đó mình chứng ngộ, mình giác ngộ lên thì bóng tối nó xua tan hết, không cần phải giữ gì nữa. Tới học xong rồi, tức là Đức Phật đâu có giữ gì đâu, tại vì ngài là vậy còn giữ gì nữa. Ví dụ ngài là viên ngọc lại còn mài gì nữa, phải không? Ngọc chó sáng, còn ngài đã sáng rồi còn mài gì nữa. Tức là tu xong là bậc vô học, là bậc tu xong rồi không cần mài, không cần giũa gì chân á. Và người ta đã hưởng cảnh giới đó, gọi là hữu dư niết bàn còn trong thân này. Vô dư niết bàn là sau khi chúng ta mất cái thân này. Nên á là tu á chủ động, tức là mình luôn luôn lúc nào mình cũng tu tập, giữ cái tâm mình cho được bình an thanh tịnh, mà không phụ thuộc vào bất kỳ cái bên ngoài hết á. Nếu người ta giúp mình cũng tốt, không giúp mình cũng được, không sao cả. Do đó đối với cái người tu tịnh độ á, quý vị, chủ động của người tu tịnh độ á là giữ cái tâm mình luôn luôn nào thanh tịnh, và cắt ngoại duyên ở phía bên ngoài trong lúc ta còn sống. Cắt ngoại duyên phía ngoài lúc ta còn sống là như thế nào? Mình tu như thế nào mà tiền bạc, vàng bạc, vợ chồng, con cái không ảnh hưởng tới tâm mình? Bắt đầu thực hiện những pháp quán đó của Đức Phật dạy. Quán vô thường á, Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống ngày mà biết pháp diệt sanh đó. Pháp diệt sanh tức là vô thường đó. Bắt đầu mình quán đi, bữa nay có chồng rồi, mai mốt ổng cũng chết bỏ mình, hoặc là có vợ bé bỏ mình. Có con rồi, mai mốt nó có vợ có chồng nó cũng ra riêng, rồi nó sanh con sanh cháu, nó theo con cháu nó chăm sóc, như mình đã chăm sóc con cháu mình mà quên cha mẹ mình vậy. Thì nó cũng vậy, nó chăm sóc con cháu nó quên cha mẹ của nó. Như vậy còn của cải vàng dòng tiền bạc lúc đây á, mình còn gia khá giả mình còn giữ được, còn nghèo thì phải bán nó đi, phải xài xói. Vâng vâng, và mình chết đi cũng để lại của cải cho người khác, nên tất cả những cái đó nó cũng tạm giữ trong tay của mình thôi, nó không lại là tất cả. Nên mình sáng ra được rồi, khi nó mất nó còn á, chúng ta không bị phiền não đó như nó. Còn không sáng ra cái quy luật vô thường này nè, phiền não dữ lắm. Trời ơi, người ta mày cái miếng đất mà nó phóng con lộ ngang cái đứt đất một cái một, trời ơi, ngủ không nổi luôn. Cái lộ diễn ngoài này nè, cái lộ diễn ngoài này ở Bình Thạnh mình nè, có một cái lộ mà phóng ra cái chỗ mà Hoàng Thụ phóng ra đó, có một cô đó Phật tử phóng luôn đứt cái nhà cổ còn có 1m1 à, nguyên cái nhà lầu luôn đứt còn có 1m1 như ngoài mặt tiền vậy đó. Rồi làm sao ở, làm sao ấy, phải bán lại cho người ta thôi. Cái gì 6 tháng liền không đi chùa, bỏ luôn đạo tràng, bác con trai không đi gì nổi, chân cội sụm luôn á, đứng lên đứng nổi nữa. Tức là nhà đó ở hồi đời ông đời cha tới giờ rồi. Quý vị tiên người ta bồi thường thiệt, nhưng bồi thường cũng không phải là giá cao, cũng vừa vừa vậy. Nhưng mà không phải chỗ tiền bồi thường mà mất cái nhà nó đau. Cái nhà đó ưng ý dữ lắm, trời thương dữ lắm, ở nhỏ tới lớn sanh ra tới giờ, mà giờ 60-70 tuổi rồi. Nên ưng ý lắm, sụm luôn đi không nổi luôn, không tu hành gì được, bỏ hết đời tu luôn. Đã có gì rồi đó, đi nói chùa. Cái này hỏi nó sao mà cấp này á lại là tàn tạ nhung nhang te tua tươi tả dữ như nó thầy. Trời ơi, cái nhà con phóng chân thế rồi, giờ con đi ở nhà trọ luôn. Là có tiền mua nhà mới, mua nhà chung cư, mua nhà chung cư 50 năm sau nó đập, rồi cũng phải ấy là nên con tìm cái nhà chỗ nào ở ngoài á, chứ mua chung cư là được có 50 năm mà. Là giờ con nhiêu tuổi? Giờ con 67 tuổi. 67 tuổi cộng 50 năm đi. 67 tuổi cộng 50 năm dùng cái đi. 67 tuổi 70 cộng 50 năm á, là ra nhiêu? Ra 120 tuổi rồi. Vậy mà là ta đền nhà chung cư không chịu. Lên 50 năm cái nó đập rồi, nó làm nhà khác rồi. Chung cư cao cấp người ta đàng hoàng đó, người ta cho một cái mua mà rẻ nữa chứ. Ta tái định cư á, ta cho mua vô cái chung cư, mua mà nó rẻ nữa. Ví dụ như người ta đền mình 300 triệu, người ta bán con 150 triệu thôi. Còn dư 150 triệu gửi ngân hàng đó đó. Cũng không chịu, đòi mua nhà mặt tiền, đòi lại mua đủ. Mặt tiền tới 500-600 ví dụ như vậy đó. Mua đủ, còn phiền não. Người ta đền nhà chung cư đó đó, thì mua rồi lấy đi. Rồi đi chung cư cao cấp đàng hoàng là chung cư có 50 năm mà thầy ơi, 67, 70 tuổi, 50 năm, 120 tuổi rồi, ngủm cụ đèo, ngủm cụ tỏi, còn gì nữa. 50 năm thôi vô ở đi, rồi mình ở thời gian đi, mình không thích mình bán mua chỗ khác có sao đâu. Ta cái nhà giá đó giá ưu đãi, mình bán lợi là bao giờ cũng lợi chứ á, tại vì giá đó giá ưu đãi cho những người nào mà tái định cư, chứ người ngoài mua đó không được đâu. Ví dụ như trong chung cư đó người ta 1 tỷ đi mà bán cho mình 300-400 triệu thôi. Có nghĩa là người ta bán cái dạng như là mình được cái tiêu chuẩn vậy đó. Thì mình cứ vô đó mình ở đi, chừng nào không khoái đỡ thời gian nó mắc gì mướn nhà thì cứ lấy nhà đó vô ở đi, thời gian thích bán lại 1 tỷ bạc lại 600 chơi vậy thôi. Được sao mà không được. Rồi mình ra ngoài mua kiếm cái nào hùng vô mua, chứ hơi đâu giờ mướn nhà mà phiền não dữ, không tu hành này nọ hết trơn. Có gì thấy không, mình bị đó, mình bị cảnh mình làm cho mình dao động nó, mình không buông được cái cảnh của nó. Thế vậy đó, thì cái đời sống tu tập mình phải cảnh giác ba đó đó, chứ không thôi á, gửi là đang lúc phiền não đó lên máu đứt giữa chừng chết sao ai biết. Rồi chết trong cái phiền não đó cả đời tu tập không có, mất trắng luôn á nhà, mà mất trắng luôn đường tu à. Đó là vì hơi không có trí tuệ đó, mất cái nhà cũng còn đường tu à, cái gì mất nhà mất luôn đường tu, kể như là tay trắng ra đi rồi. Thì thấy chưa, do đó mình có thể mất nhà mất tiền mất chồng mất con, đừng có mất đường tu, cũng còn cái để ra đi à, còn vốn để ra đi, còn mất luôn hết trơn đời thôi xong rồi còn cái gì nữa. Mất nhà mất tiền mất bạc mất của cải, mất luôn đường tu tập luôn, ra đi trở thành cô hồn luôn, còn cái gì nữa à, cái đó, đó là miễn bàn à, đó khỏi là gọi là miễn bàn luôn chứ còn gì nữa. Nên đó, là Phật tử là con của ông Phật, có thể mất nhà mất cửa mất tiền mất bạc mất này mất kia mất thân mạng, nhưng đừng có mất đường tu à, được rồi. Đường tu nó còn hoài, mấy kia nó cũng là vô thường thôi nha. Nên từ đó ta buông mới được, ta mới niệm Phật được. Nên chủ động là gì? Chủ động nghĩa là không có ai giúp mình có thể tu được, và không có cái đó mình tu vẫn được, chứ không phải có cái bàn thờ như là chỗ ngã tư Bãi Hiền tu mới được đâu. Không phải là ông chồng cho phép mình tu mình mới đi chùa mình tu được, còn ông chồng không cho phép tu phiền não, trời ơi. Có nhiều người ông chồng không cho đi tu cái khóc cả ngày luôn à, vậy làm gì, ông không cho tu, ông không cho tôi đi chùa, tôi tu ở nhà à, nhập thất đóng cửa, nhập thất vô tới giờ cốc cốc cốc ai gọi đó, con đem đồ vô ăn vậy nè à, bây giờ ông không cho tôi đi chùa tôi giận quá, tôi nhà tôi nhập thất tôi tu vậy nè, sáng sớm chiều mấy giờ ngồi thiền, mấy giờ niệm Phật, mấy giờ kinh hành vậy đó, ai nhà đâu tu ngon hơn nữa đó, vân vân. Tại mình chủ động tu, chủ động sửa tâm mình, đừng có phụ thuộc vào ai, chứ kể ổng không cho mình đi chùa mình ở nhà tu à, nó không cho mình động kinh gõ mỏ, ta lần chửi ta tu được không, vô mùng sạch mùng xuống lấy chửi lần nè. À, đáng lẽ đó một tiếng hồ đó phải tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát vậy, ngồi trước bàn phần cốc cốc cốc bằng Phật á, cốc cốc cốc. Còn giờ nó dẹp bàn thờ hết phải không, dẹp chuông mỏ phải không, sập sụt mùng xuống má lấy chuỗi ra má lần à, Bồ Đề Nhất Bá Bát Phật Pháp Diệt Tội Đẳng Hà Sa Diễn Ly Tam Đồ Khổ Cấp Cấp Niệm Di Đà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh Vô Minh Như Con A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏe quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa trước ngồi ngoài đó mũi cắn muốn chết luôn, bữa nay ngồi mùng không có mũi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi dưới đất cứng ngắc à, đau chân đau giò muốn chết, ngồi niệm sướng quá. Nam Mô A Di Đà Phật. Thoải mái là cái gì đâu, tu tu tâm mình thôi. Sao mà mình á phải có cái ngồi đó mới tu được, phải có cái chuông cái mỏ đó tu được, đó gọi là tùy duyên. Nên á thụ động là tùy duyên à, còn chủ động á là tạo duyên. Tạo duyên là mình tạo cho mình cái duyên để chúng ta tu tập, gọi là chủ động đó. Nó làm không được cái này mình làm cái khác, đó gọi là tạo duyên. Tạo duyên là tự mình tạo à. Tạo duyên là bữa trước mình tụng kinh, bây giờ mình tạo duyên lần chuỗi, vô mụn mình lần chuỗi. Còn là thụ động là tùy duyên là sao? Có nghĩa là nhờ cái bên ngoài mình tu mới được. Thì tùy à, có duyên thì tu không duyên thôi. Ví dụ như mình làm mình đi đạo tràng tu mới được, thì người ta không tổ chức thì sao? Đúng không? Đó là tùy duyên. Duyên ta có tổ chức lại tu, không có tổ chức tu nhà. Đó là tùy duyên à. Có chuông mỏ tu, không có chuông mỏ thôi. Ông chồng cho tu, không cho thôi. Ở nhà tu à. Tu là tu tâm của mình. Nên vào hoàn cảnh nào chúng ta chủ động, ta tạo duyên để tu. Còn bà thụ động là những cái pháp ở bên ngoài đó, thì mình tùy duyên mà mình tu. Hiểu cái chỗ này là được. Hiểu này thảnh thơi lắm, nhẹ nhàng. Ai cản cũng được, ai dẹp cũng được, đốt kinh cũng được, rồi dục là mỏ với chuông vô mày ghe chai long dịch cũng được, không sao chứ. Ai muốn, ai cho mình thì mình gõ làm tu. Còn lỡ nó dẹp hết thì vô mùng lần chửi thôi à. Mày thấy chưa? Do đó là nếu các cái pháp mà thụ động bị động á, thì duyên có duyên tu theo pháp đó, không có duyên thì chúng ta tạo duyên, ta tu chủ động. Tạo duyên tu chủ động á, thì sao? Được tùy vào nhà mình. Nhà mình có phòng thì đóng cửa phòng lại tu, không có phòng thì về nhà đứa con nào dễ dễ đó là tu. Mà không có là cất cái cốc tu. Rồi cất cốc không được à, cái vụ cất cốc này nha, ở trên đường quốc lộ 1, cô này 60 tuổi rồi, ở với thằng trai, thằng trai không có vợ, ở nuôi má cũng có hiếu đó. Vậy sao bữa đó nó quen bạn gái, nó dẫn về tới lui nha, bạn gái vậy đó. Là tao tu rồi nên tao cũng không muốn nhìn đứa nào đâu, nên giờ cất cho má cái cốc để má tu. Thằng con là trời, con tối ngày đi làm tới tối, con về làm má cũng có phòng, con cũng có phòng. Thôi giờ ở nhà cũng có bàn thờ Phật ngon lành vậy, nên má tu đi, mất gì cất cái cốc. Đơn cái gì? Như vậy nó nói con không có tiền má, con về con còn có 60 triệu à. Mà bà vẽ, bản vẽ cốc tới 200 triệu cái cốc á, để thờ Phật để tu. Vậy mà con là con không có tiền, giờ con có 60, má cất 60 của con đi, cất nhỏ nhỏ, con cũng nhân đồng ý cất luôn. Vậy mà không chịu cất, nói là bản vẽ 200 mà phải kiếm 200 cho cất. Ngoe ngoảy lại chùa, thầy ơi con cái giờ chán quá thầy ơi, toàn là bất hiếu không mà thầy ơi. Mình mới hỏi là hỏi sao con thấy nó hiền quá, nó nói bất hiếu. Lại mình mới hỏi ra cái vụ cất cái cốc. À, con có 60 mà làm công nhân 60 thôi cũng đã quải chết rồi, bây giờ cất cốc 200 triệu đâu ra? Mà sao có cái cốc mới tu được, không có cốc ở nhà hai mẹ con đó tu đi. Quý vị mà tới lòng không muốn rồi, muốn là mình già phải có cái cốc cái am để tu vậy đó, không ở lẫn quẩn với hồng trần. Hồng trần nó dẫn bạn gái bạn trai đều về không khoái không thích, nên lẫn quẩn với hồng trần không thích, không thích vô buồn đóng cửa lại mình tu không còn sao đâu. Thấy không? Nhưng phải có hai cốc. Cái cốc đi rồi mai mốt vì bệnh nằm xuống đó, rồi ở cốc được hôn hay là cũng phải con nó nuôi vậy thôi. Nên ta chấp không có gì. Với hơn nữa nếu cất cốc rồi thôi, cất sơ sơ xài xài, dừng vách tre vách lứa gì cũng được đi. Con có 60 triệu, cất 60 triệu đi, bây giờ mình cất 200 triệu, 120 triệu nó dây, nó trả nợ. Như vậy thì mình còn tu còn an ổn gì đâu. Thấy chưa? Nên tay tạo duyên mà mình tu đi, chứ đừng có lệ thuộc bên ngoài mà nó bị phiền não theo kiểu đó. Vậy mà trời ơi phiền não ấy, con ở cấp này trời ơi thầy ơi tụi bất hiếu không mà thầy ơi, nuôi nó cả đời nhỏ tới lớn, ba nó chết hồi năm ba mấy tuổi tới giờ không dám có chồng miếng nào luôn, trong lòng muốn dữ lắm mà nuôi nó vậy đó. Tới giờ vậy đó mà cất cốc có 200 triệu mà nó tính toán gì còn so đo, tính toán gì còn trời ơi, nói mà dằn giọng nó chứ, nó so đo nó tính toán, vừa nói mà vừa nghiến răng nói phiền não vậy. Thôi nó có nhiêu cất nhiêu đi. Nôi ta chí Phật Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ông Phật vào rừng tu được còn cái cốc 260 gì, ta bỏ ngai vàng ta đi tu được vậy. Nôi theo chí Phật Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ ngôi ngai vàng. Nhẹ nhàng gì tu 60 nhà 100-200 triệu gì tùy duyên đi. Nên mình tu bị động thì tùy duyên, nhưng mà chủ động thì tạo duyên cho mình tu được thì tạo duyên, tùy vào hoàn cảnh mà tạo duyên cho mình tu được trong bất kỳ hoàn cảnh nào, như vậy là được. Hết giờ. A Di Đà Phật. chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý chiều bên nay. Chiều thầy còn đi Cần Thơ giảng ở trường Hạ của Cần Thơ, nên trong mùa ăn cư giết hạ cũng chúc toàn thể quý vị Phật tử của chùa Từ Thiền của mình cũng hết lòng ủng hộ Tam Bảo. Những cái nào mà bị động thì chúng ta hãy tùy duyên, sao cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn tu tập chủ động thì chúng ta tạo duyên cho mình tu. Mình tạo được chân á, tại mình không tạo thôi. Cái gì mà mình cứ theo cái cũ hoặc là mình phải vậy mới được, đừng có phải vậy. Nhưng tùy cơ ứng biến, con nhà Phật tùy cơ ứng biến, cỡ nào cũng được hết trơn á, không có phiền não. Cỡ nào được chúng sanh muốn sao chiều vậy à, không có gì vậy mới là người con Phật á. Chúng sanh phái sao chiều vậy à, muốn dẹp bàn thờ của má làm công ty hả con, dẹp đi má vô phòng má lần chuỗi gì không sao. Nhưng mà thật sự không giận luôn á. Mình nghĩ con mình là nó thích vậy nó vui thôi, mình cũng ban niềm vui cho nó đi. Còn mình tu chỗ nào tu cũng được, đơn giản như thế. Còn muốn nó có hình Phật thì treo hình Phật ở trong phòng á, ngồi nhìn hình Phật mà xá niệm lại. Không thắp nhang cũng được nữa, ông Phật cũng không phải đợi mình thắp cây nhang, tùy duyên đi. Nhầm khi trong phòng bóng kính mít thắp nhang vô bị nhiễm CO2 nên đó là cũng không dám thắp. Dân dân như vậy thì thôi tùy duyên à. Muốn nhìn hình Phật đem Phật ở trong phòng lại cũng được, khỏi nhang. Đức Phật đâu phải cần tới cây nhang. Nhang lòng ta giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Chứ có bao giờ nghe trầm hương hương không? Có không? Bài nguyện hương á, giới hương là giữ giới, định hương là giữ tâm định, huệ hương là thâm nhập kinh tạng cho sáng tâm sáng trí ra. Giải thoát hương là hướng đến cái tâm lìa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Giải thoát chi kiến tức là cái tâm mình cố chấp phải giải phóng nó ra, là giải thoát cái chi kiến để trở về tâm Phật. Năm cái kiến chấp là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới chấm thủ, tà kiến đó. Ta nghiên cứu về cái phần căn bản tùy phiền não đó để giải phóng ra. Chứ có bao giờ có nghe nói là trầm hương hương đâu, có đâu. Chỉ có tâm hương mà thôi, Đức Phật cận đó thôi. Nên tùy duyên, ở bên ngoài tùy duyên thôi, không sao cả. Chúc cho đạo tràng chúng ta luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.